Chiến thần bất bại, chương 5187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5187. Trên thực tế, với thực lực của ba người bọn họ cũng đủ phá vỡ kết giới vũ trụ. Hơn nữa, dù vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục, đều không có khả năng chống lại đội quân chư thiên thần giới xâm lược. Dù sao trên toàn bộ địa cầu, người ở cảnh giới chuẩn thánh không nhiều. Huống hồ là cao thủ chuẩn thánh cấp 7. Bấy giờ, bầu không khí của toàn bộ địa cầu, bất kể là vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục đều vô cùng căng thẳng. Hoa quốc trong giới thế tục lúc này cũng đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Thiên tử ra lệnh cho tất cả các chỉ huy của 5 chiến khu trở về Long Kinh. Tất cả các bộ trên cả nước đã sẵn sàng chiến đấu. Thiên tử, rất nhiều môn phái vùng ngoài lãnh thổ đều đồng ý quay về giới thế tục. Cùng giới thế tục chống lại sự xâm lược của chư thiên thần giới. Tần Vũ cau mày báo cáo tin tức, tựa hồ còn hơi nghi ngờ. Suy cho cùng, những thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều là loại người gì thì không cần phải nói nhiều. Nếu bọn họ thật muốn chống lại thì còn cần trở về giới thế tục sao? Cùng chống lại chư thiên thần giới. Thiên tử khẽ lắc đầu nói. Bọn họ muốn trở về giới thế tục tị nạn thì đúng hơn. Thông báo cho tất cả gia tộc và môn phái có liên quan đến nhà họ Khổng đều không được đặt chân vào giới thế tục. Ít nhất, không cho phép bọn họ tiến vào Hoa Quốc. Bây giờ kết giới vũ trụ đã tràn ngập nguy cơ. Nhưng người chư thiên thần giới chậm chạp không phát động tổng công kích. Trong đó nhất định có bí ẩn. Có lẽ, người của chư thiên thần giới vẫn đang lên kế hoạch từ bên trong để phá bỏ sự phản kháng của địa cầu. Mà những tay sai trung thành nhất của họ là những kẻ cặn bã của nhà họ Khổng. Ngoài Hoa Quốc, thiên tử không muốn quản cũng không thể quản các quốc gia khác trên địa cầu. Nhưng ít nhất Hoa Quốc sẽ không bao giờ cho phép những kẻ cặn bã này lẻn vào Hoa Quốc vào đêm trước chiến tranh. Vâng, Tần Vũ nặng nề gật đầu đáp. Thiên tử, tất cả môn phái và võ tông Hoa Quốc đã tập trung bên ngoài Long Kinh. Sẵn sàng liều chết chiến đấu với chư thiên thần giới bất cứ lúc nào. Ngay cả võ thần tông cũng cử người đại diện. Bày tỏ sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ Hoa Quốc. Đại trưởng lão của võ tông cũng đưa một danh sách dày tới trước mặt thiên tử. Thiên tử lật vài trang. Chậm rãi đặt danh sách xuống nói. Có vẻ như con cháu Hoa Quốc chúng ta không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng trên dưới võ tông có thể hy sinh vì dân chúng Hoa Quốc. Trong lòng trẫm cũng được an ủi nhiều. Mặc dù toàn bộ võ tông đều dốc hết người tài. Nhưng thiên tử đều biết rằng họ không thể ngăn chặn cuộc tấn công điên cuồng của chư thiên thần giới. Nhưng đây đã là điều lớn nhất mà Hoa Quốc có thể làm được. Giờ phút này, không chỉ vùng ngoài lãnh thổ cảm nhận được kết giới vũ trụ sắp sụp đổ triệt để. Ngay cả giới thế tục cũng có thể nhìn thấy hiện tượng dị thường ngoài trời. Nói cách khác, kết giới vũ trụ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi đó, địa cầu chắc chắn sẽ chồng lên vũ trụ song song, cách chương.